Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, miểu sát vương giả. Xẹt xẹt, con lừa triển khai con lừa miệng. Một đạo to lớn màu trắng bạc thiểm điện từ trong miệng hắn phun ra. Như một tràng to lớn thác nước, bao phủ mấy ngàn Thiên Kiếm Tông đệ tử. Trời ơi, xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy lôi điện? Xong, là có người độ kiếp sao? Là vương thần thần lư. Hắn thế mà có thể phát ra lôi điện công kích. Không được, chạy mau. Vô số Thiên Kiếm Tông đệ tử hoảng sợ. Có phản ứng nhanh người. Xoay người chạy. Trong lúc nhất thời, lôi điện cuồng vũ, ngân xà tứ ngược. Tất cả mọi người bị cái này to lớn thanh thế cho Raymond. Phốc phốc phốc, mấy ngàn Thiên Kiếm Tông đệ tử. Trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Hài cốt không còn, lôi điện tựa hồ phi thường có linh tính. Những cái kia chạy trốn đệ tử cũng bị lôi điện đuổi kịp. Xẹt xẹt, lại có một tia chớp chảy ngược mà xuống. Giáng lâm mấy trăm cái Thiên Kiếm Tông trưởng lão đỉnh đầu. Những người này cũng khó thoát vận rủi. Toàn bộ bị lôi điện lực lượng chém thành cho bụi. Lôi điện lực lượng biến mất. Thiên Kiếm Tông trùng trùng điệp điệp mấy ngàn người toàn bộ bị tiêu diệt. Chỉ còn lại ba cái vương giả ngây người nguyên địa. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Hiện trường người đều bị chấn trụ. Không ai mở miệng nói chuyện. Ai cũng nghĩ không ra. Thiên Kiếm Tông mấy ngàn cao thủ sẽ bị một đầu không đáng chú ý con lừa xử lý. Hắc hắc, con lừa nhếch miệng cười. Bước chân khẽ động, đi vào vương thần bên người. Cùng đứng sóng vai, hắn khoanh tay ngẩng lên đầu. Một bộ thiên lão đại ta lão nhị bộ dáng. Ta nhìn cái gì? Là ánh mắt của ta bỏ ra sao? Giữa thiên địa tại sao có thể có cường đại như vậy sinh linh? Nó bất quá là một đầu ngũ giai cấp thấp yêu thú. Làm sao có thể phát ra kinh khủng như vậy công kích? Đây là một đầu thần lư. Nói không chừng là cái gì thượng cổ dị chủng. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Thiên Kiếm Tông mấy ngàn đệ tử tinh anh cùng trưởng lão. Vậy mà không sánh bằng vương thần một đầu con lừa. Thần lư nha, không tầm thường con lừa. Thật lâu mọi người mới kịp phản ứng. Người của vương gia cùng thành Dương Châu võ giả. Ánh mắt đều nhìn về con lừa. Cũng đối khen không dứt miệng. Con lừa nghe vậy, thần sắc càng thêm cao ngạo. Đáng chết, Trương Kiếm Tiệt cắn nát cương nha. Trong lòng đang rỉ máu. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, bọn họ hạ mấy ngàn đệ tử trưởng lão, sẽ chết tại một cái nhỏ con lừa trong tay. Cái này đều là bọn hắn hạ tinh anh nhất đệ tử. Những người này tử vong, chẳng khác gì là hủy đi Thiên Kiếm Tông hơn phân nửa cơ nghiệp. Kỳ thật đối phó vương gia nhân, bọn hắn vốn không cần xuất động nhiều người như vậy. Kỳ chủ mục quan trọng chính là trấn nhiếp thế lực khác. Bọn họ Thiên Kiếm Tông đột nhiên xuất hiện ba tôn vương giả. Trương Kiếm Tuyệt dã tâm bành trướng. Hắn nghĩ trước chiếm lấy vương gia linh tuyền. Sau đó mượn nhờ vương gia linh tuyền lớn mạnh Thiên Kiếm Tông. Cuối cùng tại từng bước thu phục thập đại thế lực. Xưng bá toàn bộ Đông Huyền Vực. Đáng tiếc hắn gặp vương thần. Tất cả mộng ảo chỉ có thể thành bọt nước. Trước hết giết tiểu tử kia. Trương Kiếm Tuyệt ngón tay vương thần. Sát cơ nồng đậm tuôn ra. Dám hủy đi ta Thiên Kiếm Tông cơ nghiệp. Tiểu tử, người đi chết đi. Một cái Thiên Kiếm Tông vương giả thân thể khẽ động. Phía sau xuất hiện một thanh trường kiếm. Có dài hơn một trượng. Trường kiếm vừa ra, vô tận uy áp lan tràn ra. Đây là hắn pháp tướng công kích. Thiên Kiếm Tông người người luyện kiếm. Cho nên lĩnh ngộ pháp tướng là kiếm. Lực công kích mạnh phi thường. Thật đáng sợ. To lớn uy áp tràn ngập, vương gia đám người sắc mặt đại biến, sinh ra cảm giác bất lực, dù cho chỉ là nửa bước pháp tướng, cũng không phải bọn hắn những người này có thể hiểu được. Trường kiếm khẽ động, mang theo to lớn khí thế, thẳng hướng vương thần, kinh khủng công kích chấn động thiên vũ, băng thiên quyền, vương thần không sợ, đấm ra một quyền, đại dương mênh mông thần lực dâng lên mà ra. Một cái dài 10 trượng nắm đấm, hiện lên vặn vẹo trạng thái, ảo diệu quyền ý kín đáo không lộ ra, đánh phía đối phương trường kiếm, thật là khủng khiếp. Nhạc Thiên Vân hơi biến sắc mặt, lấy hắn thực lực hôm nay, đối mặt vương thần một quyền này, cũng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Răng rắc, ầm, vặn vẹo nắm đấm nhẹ nhõm đánh nát trường kiếm, sau đó rơi vào cái kia Thiên Kiếm Tông vương giả trên thân. Cái sau thân thể như gỗ mục, trực tiếp trên không trung nổ tung. Một tôn vương giả, cứ như vậy đẫm máu ở đây. Cái gì? Miểu sát vương giả, đây là khái niệm gì? Trời ạ, đây mới là vương thần thiếu gia thực lực chân chính sao? Quá nghịch thiên, quá bất khả tư nghị a. Đây chính là vô thượng vương giả, vậy mà chịu không được hắn một quyền. Người của vương gia từng cái há to mồm, Thành Dương Châu võ giả cũng đều si ngốc. Chuyện phát sinh trước mắt đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết. Tốt, vương gia chúng ta được cứu rồi. Vương Kim Sơn các loại một đám vương gia tộc già, hốc mắt ẩm ướt, những ngày này, áp lực của bọn hắn quá lớn. Thần Nhi, tốt, Vương Lâm thần sắc kích động, toàn thân đều đang run rẩy, cảm giác vui sướng trong lòng không cách nào nói nên lời. Chạy mau, Trương Kiếm Tuyệt cùng một cái khác vương giả toàn thân phát lạnh, quay đầu liền chạy, cho tới giờ khắc này bọn hắn mới hiểu được, lần này đá trúng thiết bản. Xoát, vương thần bước chân lóe lên, liền đuổi kịp hai người bộ pháp, phanh phanh hai quyền, đồng thời đánh về phía hai người thân thể. Ta mệnh đừng vậy, hai người kêu rên một tiếng, sau đó thân thể nổ tung, chết không thể chết lại. Thiên Kiếm Tông Tam Vương, đều là vừa mới đột phá, vương thần tự nhiên có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đại chiến kết thúc, người của vương gia đều đắm chìm trong to lớn trong vui sướng. Thiếu niên không thể lừa gạt nha. Nhạc Thiên Vân ánh mắt nhìn về phía vương thần, không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình. 2 năm không thấy, hắn vạn vạn nghĩ không ra, vương thần đã có miểu sát vương giả thực lực. Suy nghĩ lại một chút năm đó Thanh Huyền Tông thiếu niên, trong lòng không thắng thổn thức. Đã nơi này vô sự, bản tọa cũng đi, có thời gian đi tông môn ngồi một chút. Nhạc Thiên Vân vỗ vỗ vương thần bả vai, đều là vui mừng thần sắc. Đệ tử làm xong sự tình trong nhà, nhất định sẽ đi. Vương thần cười nói, Nhạc Thiên Vân gật đầu, cất bước rời đi vương gia. Chúng ta gặp qua thần thiếu gia, rất nhiều Thành Dương Châu võ giả nhao nhao chạy tới chào. Vương gia náo nhiệt, răng đèn kết hoa, lớn sắp xếp yến hội, có vương gia nhân đi ra ngoài, chuẩn bị đem tất cả thế hệ trẻ tuổi đệ tử đều đón trở lại. Vương thần thì trốn ở tiểu viện của mình, không dám ra ngoài, bởi vì hắn mặc kệ ở đâu, đều có vô số người vây quanh hắn. Cái này khiến hắn vô cùng không được tự nhiên. Hắn diệt đi Thiên Kiếm Tông Tam Vương sự tình, rất nhanh tại Đông Huyền vực truyền ra. Thập đại thế lực, không ai không biết, không người không hay. Đông Huyền vực bản thổ, không còn có người có thể dám đánh vương gia Linh Tiền chủ ý. Thiên Kiếm Tông qua chiến dịch này, triệt để xuống dốc, ngã ra thập đại thế lực, trở thành nhị lưu thế lực. Đối với còn lại Thiên Kiếm Tông người, vương thần cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Hắn dù sao không phải người hiếu sát. Đại Yên Vương Triều, vô số vương công quý tộc đến đây bái phỏng. Liền ngay cả Yến Hoàng cùng tứ đại gia tộc gia chủ cũng tự mình đến vương gia bái phỏng. Vương thần ngoại trừ cùng Yến Hoàng gặp mặt một lần về sau, từ chối không tiếp tất cả đến đây bái phỏng người. Vương Kim Sơn cũng biết vương thần không thích náo nhiệt, bởi vậy hạ lệnh tất cả người của vương gia đều không cho phép quấy rối hắn. Phanh phanh phanh, vương thần đứng tại trong sân, không ngừng vung vẩy nắm đấm. Hắn tại phí hết tâm tư nghiên cứu liệt không quyền. Mặc dù hắn đã có thể đem chấn kình, xoắn ốc kình, thốn kình các loại 3 loại lực lượng hoàn mỹ dung nhập cùng một chỗ, nhưng là muốn triệt để nghiên cứu ra một quyền này, ứng dụng đến thực chiến bên trên, còn kém rất nhiều. Hắn khắc khổ, đích thật là người bình thường không dám tưởng tượng. Một ngày một đêm thời gian, hắn cứ như vậy nhắm mắt lại, giống một cái không biết mệt mỏi con rối, không ngừng huy quyền. Sáng sớm, mặt trời chậm rãi mọc lên, từng sợi ánh nắng xuyên thấu qua trong sân lá cây, rơi vào thiếu niên trên gương mặt thanh tú. Hắn hai mắt nhắm chặt, yên tĩnh mà tường hòa. Siêu siêu siêu, ba đạo mạnh mẽ thân ảnh nhảy vào trong tiểu viện. Thiếu niên không có mở to mắt, khóe miệng vẫn không khỏi lộ ra mỉm cười. Thần đệ, tiểu thần, thần ca, Vương Trác ba huynh muội đến. Ngoại trừ ba người bọn họ, cũng không người nào dám lấy phương thức như vậy tiến vào vương thần tiểu viện. Ba người đều thanh âm bên trong đều mang kích động cùng vui sướng. Hai ngày trước bọn hắn bị đưa đi, cho đến hôm nay phương về. Đây cũng là hai người bọn họ năm qua lần đầu thấy được vương thần. Ha ha ha, đại ca, Thu Yến tỷ, Tiểu Phàm, đã lâu không gặp, ta nhanh nhớ các ngươi muốn chết. Vương thần thu quyền quay người, trên mặt tiếu dung, đối ba người triển khai hai tay. Ha ha, hì hì. Ba người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cũng cười, cùng vương thần ôm ở cùng một chỗ. Mặc kệ vương thần hiện tại là bực nào cường giả, nhưng là ba người thấy một lần cái sau liền hiểu rõ ra. Hắn vẫn là bọn hắn chính là người nhà. Trong lòng đối vương thần kia phần kính sợ cũng lặng lẽ buông xuống. Không tệ, vương thần lui lại một bước, nhìn thoáng qua ba người. Tu vi của bọn hắn đều rất có tiến bộ, đều tiến vào linh hải cảnh. Vương Trác linh hải 6 tầng, Vương Thu Nguyệt linh hải 4 tầng. Vương Phàm thì nhảy lên trở thành trong ba người tu vi cao nhất. Linh hải 8 tầng, chỉ sợ toàn bộ thành Dương Châu thế hệ trẻ tuổi, cũng rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai có thể cùng hắn sánh vai người. Vương thần minh bạch, ba người sở dĩ có tiến bộ lớn như vậy, có rất nhiều nguyên nhân ở bên trong. Hắn trước kia đã từng cố ý lưu lại qua rất nhiều linh tinh cùng đan dược cho bọn hắn ba người. Lại thêm thiên địa đại biến, vương gia hiện tại có xuất hiện linh tuyền, mới bồi dưỡng ba người bọn họ tu vi đột nhiên tăng mạnh. Vương Phàm cái đầu cũng lớn, 15-16 tuổi dáng vẻ, môi hồng răng trắng, ngoại trừ dáng người có chút gầy gò bên ngoài, cùng người trưởng thành trên cơ bản không có khác biệt quá lớn. Vương Trác càng thêm thành thục ổn trọng, thân thể cũng cường tráng không ít, thân cao hình thể đều cùng vương thần có chút tương tự. Vương Thu Yến vẫn là như cũ, cười đùa tí tửng, không có chính hành, bất quá trổ mã so với ban đầu dễ nhìn một chút. Làn da càng thêm trắng nõn, nhìn kỹ một chút thật đúng là giống có chuyện như vậy. Tại không tệ cũng so ra kém ngươi, hiện tại cũng là linh thủy cảnh võ giả, ngay cả vương giả đều không phải là đối thủ của ngươi. Người bên ngoài đều tại thịnh truyền, nói ngươi là Đông Huyền vực đệ nhất cao thủ. Vương Thu Yến hai mắt tỏa ánh sáng, một đôi mắt không ngừng dò xét vương thần, tựa hồ không thể tin được, đối diện thiếu niên này, đã có thể xưng bá Đông Huyền vực. Ha ha, vương thần cười cười, nói, Thu Yến tỷ, nhà chúng ta hiện tại có linh tuyền, các ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện, sớm tối đều sẽ tiến giai vương giả. Còn có, Tiểu Phàm cũng không cần đi Thanh Huyền Tông tu luyện. Nhà chúng ta linh khí đầy đủ, hiện tại chính là huyền vực một chút đại tông phái, cũng so ra kém nhà chúng ta linh khí. Vương Phàm gật đầu, nói, ta hiểu được thần ca, người nói cho chúng ta một chút huyền vực sự tình đi. Hiện tại Đông Huyền vực cùng huyền vực nối liền với nhau. Ta cũng nghĩ đi huyền vực sông sáo, người khác đều nói huyền vực rất lớn, nó đến cùng lớn bao nhiêu? Vương Trác cùng Vương Thu Yến con mắt cũng phát sáng lên. Hiển nhiên bọn hắn đối huyền vực cũng cảm thấy rất hứng thú. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.